Chương 786, nặng xếp hạng. Hiện tại xếp hạng thứ nhất chính là Lý Trùng Nương, nàng tại 2,700 trượng độ cao. Giáo tập vẫn là trước nói thứ nhất. Lý Trùng Nương đệ nhất trọng điền ba vị quan chủ khảo đều là nao nao, bọn hắn không nghĩ tới lại là Lý Trùng Nương xếp số 1. Dù cho hôm qua Lý Trùng Nương chính là thứ 2, nhưng đệ nhị trung quy là thứ 2, cùng đệ nhất vẫn là không cách nào so. Nữ tử này đến tột cùng là lai lịch gì cứ theo đà này, vậy ngày mai nàng chẳng phải là muốn đăng đỉnh trương Lý Lao Thái gia sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Không quản lai lịch ra sao, chỉ cần nàng có thể thông qua quỷ thể khảo thí, đó chính là đại ngụy nhân sĩ. Trọng Điên cười nói, bất quá nói đăng đỉnh vẫn là quá sớm một chút. Phía sau 300 trượng cũng không dễ dàng đi. Tên thứ hai là ai? Viên Hải hỏi. Cái này khiến giáo tập có chút ngoài ý muốn, vị này chùa Bạch Tượng chủ trì có rất ít tra hỏi thời điểm. Trọng Điên cùng Trương Lý Lao Thái gia lại đoán được một chút, Viên Hải đây là lo lắng nguyên bản đệ nhất nhất hành. Tên thứ hai là Nhất Hành, hắn bây giờ tại 2,650 trượng độ cao. Giáo tập trả lời. Viên Hải lúc này mới thở phào, nhưng hắn cũng biết, Nhất Hành hôm nay chỉ đi 350 trượng, vậy nói rõ cái kia Hàn Tử Tuyến về sau nu y thật không tốt leo lên, nếu không Nhất Hành sẽ không để chậm tốc độ. Thứ ba là Dạ Lai Thiên Hương. Giáo tập còn nói ra thứ ba. Là Tiêu Lôi Châu thành Dạ Lai gia tộc nhân sao? Trương Lý Lao Thái gia có chút kinh ngạc hỏi. Hắn rất ít quan tâm thí sinh tin tức. Chính là cái kia Dạ Lai gia. Giáo tập khẳng định nói. Cái này Dạ Lai Thiên Hương trước đó một mực chưa từ nở dê xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, không nghĩ tới tại Hàn Tử Tuyến về sau, lập tức nhảy lên đến thứ ba. Bất quá chung quy là đến từ Tiêu Lôi Châu một cái đại thế gia, có thực lực như vậy cũng không lạ thường. Nói tiếp một cái phía sau thứ tự. Thứ tư là Chữ Thâm Thâm, hạng năm là Trương Lý Tiểu Hồ, hạng sáu là Hùng Phi Tú. Hùng Phi Tú lại là Trương Lý Lao Thái gia mở miệng ngắt lời nói, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, là cự hùng huyện Lao Hắc Hùng nhà người sao? Lao Thái gia, ngươi làm sao cũng không biết? Trọng Điển khẽ cười nói, cái này Hùng Phi Tú là Lao Hắc Hùng bảo bối nhất tiểu tôn tử. Trương Lý gia cùng Hùng gia thế nhưng là có không ít khúc mắc. Trương Lý Lao Thái gia đối với Trọng Điền tra hỏi, hắn chỉ là hừ một tiếng nói, chuyện của ta có rất nhiều, lại nói tham gia giáp tự ban thí sinh nhiều như vậy, ta sao có thể từng cái am hiểu, hiện tại am hiểu cũng không muộn, có thế lan truyền ra mới đúng quy cách nhường ta am hiểu, không nghĩ tới Lao Hắc Hùng lại dám phái hắn tôn tử đến cao tượng thư viện tranh đoạt giáp tự ban danh ngạch. Trương Lý gia không phải cũng là phái một cái đệ tử ưu tú đến cự hùng huyện bên kia đi xem náo nhiệt. Sao Trọng Điền lại là cười nói? Trương Lý Lao Thái gia không có phủ nhận, hắn phái ra người đệ tử kia cũng là bởi vì dự cảm đến lần này cao tượng huyện giáp tự ban tranh đoạt rất kịch liệt, liền xem như Trương Lý Tiểu Hồ đều chưa hẳn có nắm chắc, cho nên mới nhường cái kia đệ tử ưu tú đến cự hùng huyện thử thời vận. Dù sao tất cả thí sinh đều như ong vỡ tổ vọt tới cao tượng huyện, nói không chừng phụ cận hai huyện ngược lại sẽ đơn giản một chút. Có đôi khi khảo thí vẫn là phải xem vận khí. Người nói tiếp. Trương Lý Lao Thái gia lại nói. Hạng 7 là Chu Phạm, hạng 8 là Ôn Hiểu, hai người vừa lúc đổi một vị trí. Hai người này đều là giáo tập chú ý người, dù sao hai người này đều mất đi tùy tùng, lại còn có thể bảo trì cao như vợ y xếp hạng, thực sự là ngoài dự liệu bên ngoài. Không nghĩ tới bọn hắn còn không có tụt lại phía sau. Trương Lý Lao Thái gia hơi kinh ngạc. Hạng 9 là Đô Nê. Giáo tập ngắm một chút Trọng Điền mới lên tiếng. Lần này thư viện đi ra bí truyền đệ tử, thế mà mới bài hạng 9, vị trí này nói đến vẫn còn có chút nguy hiểm. Nhưng may mắn Đô Nê văn thí thứ tự thứ 2, dù cho hạng 9 cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Trọng Điền càng là sắc mặt bình tĩnh, hắn đối Đô Nê có lòng tin, huống hồ còn có 2 ngày, ai có thể xác nhận Đô Nê có thể hay không kể đến sau cư bên trên hạng 10 là hạc nhất minh. Giáo tập lại nói, cái này hạc nhất minh là phi hạc huyện hạc gia tử đệ sao? Trương Lý Lao Thái gia lại hỏi. Giống như lúc trước hắn nói qua như thế, việc khác trước căn bản cũng không có đối giáp tự ban thí sinh có bất kỳ am hiểu. Phi hạc huyện hạc gia là phi hạc huyện đệ nhất thế gia, cự hùng huyện hùng gia cũng giống như thế, có ý tứ chính là cao tượng huyện nhưng không có cái gì giống như nhà, ngược lại là Trương Lý gia chiếm cứ vị trí số 1, ở trong đó có một cái rất dài cố sự. Duy chỉ có quen thuộc cao tượng huyện lịch sử mới biết được trong đó duyên cớ. Kể từ đó hôm nay Việt giã thi trước 10 đều lấy ra. 10 tên về sau còn có 2 tên thí sinh tiếp tục đi lên leo lên, bọn họ là ai Trương Lý Lao Thái gia lại quan tâm lên 10 tên bên ngoài thứ tự. Về phần về sau cũng không cần phải quan tâm, bởi vì những cái kia chỉ trệ không tiến thí sinh nếu là không cách nào đột phá hàng tử tuyến, bọn hắn lần này Việt giã thi chỉ có thể dừng bước tại đây. Tên thứ 11 là Đông Phương Gia Đông Phương Phượng. Giáo tập nói ra danh tự. Nếu là Bạch Huyền Ngọc biết rõ Đông Phương Phượng đã giải quyết hàng tử tuyến vấn đề, tiếp tục đi lên, vậy hắn càng lo nghĩ. Đông Phương Gia một mực dấu rốt, bọn hắn còn tưởng rằng ta không biết cái này Đông Phương Phượng thiên phú kinh người. Đoán chừng Đông Phương Gia cho rằng Đông Phương Phượng so với nhà ta Hồ Ly Nhi cũng kém không nhiều lắm. Trương Lý Lao Thái Gia mỉm cười no ý Đông Phương Phượng cũng không tệ lắm. Trọng Điên khẽ gật đầu. Đúng nha, hắn năm đó kém chút liền bái nhập môn hạ của người. Trương Lý Lao Thái Gia liếc một chút Trọng Điền chậm rãi nói. Thế gia cùng thư viện là quan hệ thù địch, nhưng Đông Phương Gia có ý nhường Đông Phương Phượng bái nhập thư viện thánh nhân đệ tử môn hạ. Đây chính là một loại phản bội thế gia hành vi. Làm như vậy thế gia thế nhưng là sẽ bị tất cả thế gia cô lập. Nhưng Đông Phương Gia y thì nguyên nghĩ làm như vậy, vì cái gì không phải nhường Đông Phương Gia đạt được thư viện ủng hộ. Trên thực tế thư viện không có khả năng ủng hộ một cái thế gia, mà là nhường Đông Phương Phượng đi được càng xa. Chỉ cần Đông Phương Phượng có thể trở thành cường giả đỉnh cao, Đông Phương Gia mới có thể nước lên thì thuyền lên, Đông Phương Gia có thể nói tiến hành một trận đánh cược. Đông Phương Gia vì ngăn ngừa đến từ thế gia áp lực, thậm chí muốn cố ý đem Đông Phương Phượng trục xuất Đông Phương Gia đến miễn trừ chỉ trích. Chỉ là loại này che giấu hai mắt người sự tình, Tào Bạch Tôn ba nhà cũng không thể làm như không thấy. Trương Lý Gia cuối cùng cu nở dê ra mặt gõ Đông Phương Gia, nhường Đông Phương Gia không cần làm chuyện như vậy. Trọng Điên năm đó do dự thật lâu, nhưng hắn không nghĩ kích thích Cao Tượng huyện thế gia cùng thư viện mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là hắn từ chối nhã nhặn Đông Phương Gia đề nghị. Đây đều là chuyện cũ, Trương Lý Lao Thái Gia lại nhìn xem giáo tập, nhường giáo tập nói tiếp. Tên thứ 12 là Hậu Thập Tam Kiếm. Giáo tập trả lời. Hậu Thập Tam Kiếm hôm qua là người thứ 21. Cái này một cái nhảy lên đến tên thứ 12, cái này khiến Trọng Điền ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hôm qua nâng lên ba cái một mình leo lên thí sinh đều còn tại kiên trì, không có chút nào tụt lại phía sau dấu hiệu. Cái kia Hậu Thập Tam Kiếm là như thế nào vượt qua hàn tử tuyến? Trọng Điền nhịn không được hỏi. Từ hình tượng trông được không ra? Giáo tập lắc đầu nói. Trọng Điền ba người trầm mặc, bọn hắn ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng không cách nào khẳng định. Kiếm tông đệ tử quả nhiên không thể khinh thường. Trương Lý Lao Thái Gia thở dài nói.